Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Gặp lại. Cố Vi Nhi đã đi một hồi lâu, mà Bách Lý Thanh Phong còn một mực đang nguyên mà ngồi xuống. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Hắn đến tột cùng thích Cố Linh Ảnh cái gì? Tam quan tương hợp. Có thể Cố Vi Nhi nhưng lại không thể không để hắn thừa nhận một sự thật. Hắn đối với Cố Linh Ảnh hiểu rõ quá ít. Có lẽ tại âm nhạc phương diện hai người có thể có cộng đồng chủ đề. Có thể cái này cũng không thể coi như sinh hoạt. Trừ âm nhạc bên ngoài, người còn sống từ rất nhiều bộ phân tổ thành. Thật giống như hắn, trừ âm nhạc, hắn còn cần luyện võ, đọc sách, nghiên cứu khoa học. Thật lâu, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở trên bàn hai ly cà phê bên trên. Một chén hắn, một chén là Cố Vi Nhi, nhưng Cố Vi Nhi một ngụm cũng không có động. Bách Lý Thanh Phong đưa tay đem thuộc về mình cái kia chén đem ra. Uống một ngụm, có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng vẫn là rất khổ, khổ bên trong mang theo một tia chua xót. Một loại chính hắn đều không rõ vì sao lại có chua xót. Thế là hắn đem cà phê nuốt nuốt, muốn nhuận hóa một chút chính mình lá gan phổi. Có thể cứ như vậy lại cảm thấy cái này ly cà phê càng khó uống. Một lát, hắn ánh mắt dừng lại ở một bên đủ loại gia vị bên trên. Có đường, có thể Bách Lý Thanh Phong sẽ không để. Nhưng khi nhìn đến những này đường sát na, hắn hoảng hốt minh bạch. Cái gì gọi là nhân sinh quan? Vô số trong sinh hoạt chi tiết nhỏ đắp lên tạo dựng người khác nhau không giống tam quan. Làm hắn uống một ly cà phê trong lòng chỉ cảm thấy loại vật này đắng chát khó uống được nhiều. Thêm đường lúc, có lẽ đối phương suy nghĩ đã đi theo cà phê mùi vị khoan thai trôi đến mấy ngàn cây số bên ngoài. Cái kia tên phim Vì A Trang Viên Núi Rừng Bên Trong. Thể nghiệm lấy cái kia phiến trang viên trời xanh mây trắng hạ non xanh nước biếc. Tiên sinh, hiện tại đã đến dùng cơm thời gian. Xin hỏi cần chút bữa ăn sao? Bách Lý Thanh Phong ở đây ngồi không biết bao lâu. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm nhu hòa. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này bao xương. Rất lớn, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài dò xét nhìn thấy chính là đàn hương dưới đường phồn hoa náo. Nhiệt xe tới xe đi. Bách Lý Thanh Phong mắt sắc. Thế mà còn chứng kiến một cái chính ở một bên đầu ngõ chờ khách xe gắn máy sư phó. Thật lâu, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy. Ra cửa, ngoài cửa, nhân viên phục vụ vẫn đang đợi. Không cần, trả tiền. Vừa rồi vị kia Cố tiểu thư đã mua qua đơn. À, cái kia tốt. Bách Lý Thanh Phong xuyên qua vang lên trận trận tiếng đàn. Đi xuống lầu ra cửa, cửa tiếp khách thay hắn mở cửa ra, trên mặt mang không có thể bắt bẻ tiếu dung. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bên ngoài, đàn hương đường phố cách đại học thành không gần, có thể tựa hồ có một đoạn thời gian không có hảo hảo đi bộ. Thế là Bách Lý Thanh Phong tuyệt không ngồi xe, cứ như vậy đi tới, từng chút hướng viện tử của mình đi đến. Trong hoảng hốt không biết đi được bao lâu, Bách Lý Thanh Phong đi tới lão khu ký túc xá. Bởi vì Hạ Nhĩ Đại học đã hoàn thành trùng kiến, phiến khu vực này khí thế ngất trời dấu hiệu đã tiêu tán hơn phân nửa. Người đi đường, ánh đèn rõ ràng giảm bớt, lại thêm bên trên lão khu ký túc xá lúc trước gặp phải địa quật người xung kích. Tổn thất nặng nề, càng lộ vẻ tiêu điều. Dù là hiện tại mới là hơn 8 giờ, ngày mới đen không lâu, không cần thiết tình huống dưới cũng không có người nào tùy tiện tại phiến khu vực này xuất nhập. Có thể khi Bách Lý Thanh Phong lại tới đây lúc, lại tại phiến khu vực này một tòa dưới đèn đường, thấy được một cái có chút trù trừ bóng hình xinh đẹp. Cố Linh Ảnh, chính là trước đây không lâu Cố Vi Nhi mới vừa cùng hắn đề cập tới Cố Linh Ảnh. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được cái gì? Ánh mắt hướng một chỗ đường phố bên trên nhìn lại. Nơi đó ngừng một chiếc xe. một cỗ tựa hồ tuyệt không bị Cố Linh Ảnh phát giác được xe. Xe bên trên, vừa mới tách ra không đến 2 giờ Cố Vi Nhi liền tại bên trong. Cố Linh Ảnh vẫn mặc một thân màu xanh da trời váy dài. Váy dài phong cách rất đơn giản, gột một cây màu hồng nhạt đai lưng, đâm một cái nơ con bướm. Nhìn qua có chút thanh thuần phiêu giật, nhưng loại này thanh thuần phiêu giật lại cùng lão khu ký túc xá bẩn, loạn, tạp hoàn cảnh tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Loại này tương phản thật giống như đều là trung thực trong đất kiếm ăn nông thôn bên trong. Đột nhiên tới một cái thời thượng tịnh lệ thành thị nữ tử. Quần áo, trang phục, khí chất, màu da cùng nông thôn bên trong cái khác nam nam nữ nữ là như vậy không hợp nhau. Bách Lý Thanh Phong nhìn Cố Linh Ảnh một lát, một mực dưới ánh đèn đường chờ lấy, không biết muốn hay không xuyên qua lão khu ký túc xá. Xuyên qua cái kia phiến u ám rừng cây nhỏ tiến về Bách Lý Thanh Phong ở lại viện lạc bên trong Cố Linh Ảnh, tựa hồ rốt cục cố lấy dũng khí, mở ra bước chân. Có thể lúc này, một trận vui cười lại là từ lão khu ký túc xá phương hướng truyền tới. Ngay sau đó, liền thấy ba nam tử, một thân mùi rượu, kề vai sát cánh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy ba người này, Cố Linh Ảnh thật vất vả nâng lên dũng khí phảng phất đều tiêu tán. Nàng rất nhanh quay người, hướng lão khu ký túc xá đi ra ngoài. Mà cái kia ba nam tử trên người cũng không có phát sinh cái gì điều kịch dân nữ cẩu huyết sự kiện. Nhiều nhất chỉ là bởi vì Cố Linh Ảnh xinh đẹp, con mắt trên người nàng nhiều đánh giá vài lần, ánh mắt có chút rõ ràng mà thôi. Đợi đến Cố Linh Ảnh đi xa về sau, còn tránh không được một phen phê bình. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự dưng cảm giác có chút uất khí. Hắn không biết loại này uất khí từ đâu mà đến, nhưng hắn lại biết, hắn lúc này muốn đuổi theo. Hưu, thân hình khẽ động, hắn nhanh chân hướng về phía trước, tốc độ kinh người khiến cho hắn trong chớp mắt đuổi tới Cố Linh Ảnh sau lưng. Cố Linh Ảnh nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau giật nảy mình, bất quá khi nàng thấy rõ ràng đi tới thân ảnh lúc, mặt bên trên lại tràn đầy kinh hỉ. Thanh Phong học trường, Cố học muội, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cố Linh Ảnh, hắn đuổi theo, có thể trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì là tốt. Mà Cố Linh Ảnh cũng giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại, giữa hai người bầu không khí đột nhiên có vẻ hơi ngưng trọng. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới nói một tiếng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Cố Linh Ảnh trở về một tiếng, ta nhìn thấy tỷ ngươi, ta biết. Cố Linh Ảnh đôi mắt bên trong có chút mê mang, nàng mím môi một cái, một hồi lâu mới nhìn hắn. Thanh Phong học trưởng, nếu như ngày đó, ta thật đáp ứng ngươi, cái kia, ngươi nguyện ý cùng ta đi Cực Quang Đế Quốc, đi trong nhà của ta sao? Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến Bách Lý Hồng, nghĩ đến Bách Lý Điệp, nghĩ đến nhị gia gia Bách Lý Trường Không. Cuối cùng, hắn lắc đầu, thật có lỗi, phải nói xin lỗi là ta. Cố Linh Ảnh cúi đầu, tỷ ta đã giúp ta làm xong chuyển trường thủ tục. Ngày mai chúng ta liền về nước. Ta đã từ tỷ ta nơi đó đạt được đáp án, nhưng ta vẫn nhịn không được lại tới đây. Nghĩ muốn hỏi ngươi. Hẳn là ta đi Lam Hải âm nhạc học viện mới là. Ta một mực có một vấn đề không rõ, thật giống như ta một mực không có xem hiểu ngươi đồng dạng. Chúng ta là nam nữ bằng hữu sao? Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Phải, Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Trong lòng ta nàng chính là một cái có thể cùng ta có tiếng nói chung, có thể cùng một chỗ ca hát, cũng có thể có hoàn mỹ ăn ý người, mà ngươi hoàn toàn phù hợp. Tại chúng ta hoàn thành cái kia một bài Thiên Hạ Có Tình Nhân hợp sướng lúc, ta liền đã cảm thấy ngươi là bạn gái của ta. Thật sao? Cố Linh Ảnh cười trong mắt hơi híp, ửng đỏ gương mặt, treo hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ta cũng cảm thấy như vậy, trong lòng ta hắn cũng tương tự muốn cùng ta có tiếng nói chung. Chúng ta có thể thảo luận âm nhạc, hợp sướng ca khúc, ở trường học sáng sớm mặt cỏ bên trên. Chúng ta lẫn nhau thảo luận, tương giao hiểu nhau. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, mà Cố Linh Ảnh cũng đột nhiên không nói. Không khí trong sân lại lần nữa lạnh xuống. Một hồi lâu, Cố Linh Ảnh mới một lần nữa nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Mặt bên trên vẫn mang theo điềm tĩnh tiếu dung. Có thể mê người đôi mắt bên trong chẳng biết lúc nào nổi lên một gợn nước. Thanh Phong, ngươi theo ta đi Cực Quang có được hay không? Hạ Á lập tức sẽ loạn. Cực Quang so bên này an toàn hơn nhiều. Đi Cực Quang, Bách Lý Thanh Phong có thể tiếp nhận. Nhưng, Bách Lý Trường không, Bách Lý Điệp, Bách Lý Hồng, không có nửa điểm tiếp nhận khả năng. 15 năm trước, Hy Á độc lập, Cực Quang đế quốc thừa cơ xâm lược Hy Á. Tự Hạ Á ô hà cửa biển đăng nhập. Cứ việc theo Melbourne tướng quân xuất quân trở về đem Cực Quang đế quốc người xâm nhập đánh lui. Có thể vẫn có 4 vạn người bỏ mình tại trận kia trong chiến loạn. Trong đó liền bao quát mẫu thân hắn Cát Lị. Thật có lỗi, ta không thể, ta đã biết. Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Nàng cười đến rất thuần chân, rất vui vẻ. Ta tại đến Lam Hải âm nhạc học viện lúc ta liền suy nghĩ. Như thế một mảnh tràn ngập âm nhạc không khí học viện bên trong, ta sẽ không gặp phải một cái cùng ta cùng chung chí hướng, để người ta thích, sẽ hay không đàm một trận trong suy nghĩ một mực hướng tới mong đợi yêu đương. Không nói yêu thương con đường đại học là không hoàn chỉnh. Cứ việc trong lòng ta biết, ta không nên làm như thế. Cứ việc ta ở trong học viện khắc chế, không cùng bất kỳ nam sinh nào có kết giao. Nhưng là, ta gặp ngươi, ngươi thỏa mãn ta đối với trong suy nghĩ bạn trai tất cả ảo tưởng. Sẽ hạnh phúc khí, sẽ phổ khúc, sẽ viết chữ, biết ca hát, ngươi cũng thế. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, ta thật coi là, ngươi chính là ta tại chờ cái kia cái bạn gái. Chúng ta tương lai có thể cùng một chỗ ở dưới ánh tà dương tựa sát. Từng chút truy trôi qua chúng ta quá khứ thanh xuân. Thật, thật, Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mà Bách Lý Thanh Phong cũng là nhìn xem Cố Linh Ảnh. 4 mắt tương đối, cuối cùng, Cố Linh Ảnh đưa tay, tiến lên, 2 tay ôm ấp lấy Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong, cảm ơn ngươi. Bách Lý Thanh Phong 2 tay tự nàng bên hông vòng qua. Chân thành nói, cũng cảm ơn ngươi, ta sẽ vẫn nhớ Hạ Á, vẫn nhớ ngươi, ta cũng biết. Một chùm ánh đèn sáng lên, một mực dừng ở ven đường cỗ xe phát động, chậm rãi hướng ôm nhau 2 người lái tới. 2 người tách ra, Cố Linh Ảnh lui ra phía sau 2 bước, ánh mắt của nàng một mực không hề rời đi qua Bách Lý Thanh Phong. Cứ như vậy nhìn xem. Tựa hồ muốn hắn lạc ấn đến chỗ sâu trong óc, vĩnh viễn ghi nhớ. Xe con tại Cố Linh Ảnh bên cạnh ngừng lại, ngồi tại điều khiển vị bên trên chính là Cố Vi Nhi. Nàng cũng không nói gì thêm, liền bình tĩnh như vậy nhìn thẳng phía trước, thậm chí không tiếp tục hướng Bách Lý Thanh Phong trên người nhìn lên một cái. Tỷ tỷ của ta tới, rất muộn, ta nên trở về, Cố Linh Ảnh nói. Muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta hiểu rồi. Cố Linh Ảnh dùng sức nhẹ gật đầu. Mặt nàng bên trên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Phất phất tay. Có thể nổi lên hơi nước đôi mắt bên trong. Nước mắt lại vỡ đê mà hả. Gặp lại, gặp lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.